Sau đó, khi Vương đạo diễn nói bắt đầu, Lý Quân cười cười với giáo viên thể dục đứng đầu, trái phải nhón một cái nghiêng người đánh lừa phương hướng của giáo viên thể dục. Anh thuận thế bắt lấy một giáo viên nữ kêu a a a ở phía sau. Giáo viên đảm nhiệm nhân vật gà mẹ ba chấm. Cái tình huống gì vậy? Trò chơi tiếp tục. Sau khi Lý Quân thành công bắt được một người, giáo viên thể dục càng thêm nghiêm túc mà đối đãi. Mới đầu hắn còn tưởng đám minh tinh này đều không đánh nắm gì được. Kết quả sau khi hắn nhìn thấy cơ bắp cân xứng trên cánh tay đối phương, liền biết bản thân đánh giá sai thực lực của bọn họ. Gà luộc ở đâu ra? Lý Quân lợi dụng thân hình linh hoạt của bản thân, trong vòng 30 giây bắt hết toàn bộ đám gà con sau lưng hắn. Lúc này, trong sân không chỉ có giọng nói cao vút của Lý Diệu, còn có cả tiếng hô cố lên của Lý Cẩm vừa mới chạy ra tới. Nhìn thấy con thứ ba hoạt bát như vậy, ông thật sự yên tâm. Kết giao người bạn trai Khương Hành này không uổng phí, ông liền tạm thời thừa nhận năng lực của hắn một chút vậy. Lý Quân thắng lợi trở về, vỗ tay cùng với Khương Hành một cái, sau đó ngồi xuống. Khương Hành hỏi anh, có mệt không? Lý Quân lắc đầu, cũng hưởng thụ bạn trai quan tâm, mà ba người bên cạnh, ba chấm, mới lên sân khấu 30 giây, mệt, cái sợi lông ấy. Chương 108, anh muốn về nhà. Trò chơi diều hâu bắt gà con, mọi người chơi đến rất là vui vẻ. Trò chơi tổ tiết mục an bài kỳ thực, không chỉ có mỗi vậy, ví dụ còn có buông khăn lụa gì đó, các khách mời đều rất phối hợp. Mấy vị khách mời thay phiên bị an bài, còn Lý Quân lại rất khôn khéo. Mỗi lần, người buông khăn đều bị anh bắt được, còn Lý Diệu và Khương Hành đều bị lừa một lần. Hai người chỉ có thể từng người biểu diễn một tiết mục mới được bỏ qua. Sau khi kết thúc phân đoạn chơi trò chơi, tổ tiết mục được sự đồng ý của Lý Cẩm mới bắt đầu nghi thức quyên tặng. Địa điểm tổ chức quyên tặng vốn dĩ phải an bài ở một phòng học có điều hòa, nhưng Lý Cẩm nói có thể đơn giản thì đơn giản một chút, trực tiếp tiến hành ở hiện trường chơi trò chơi là được, không cần lãng phí thời gian. Trong thôn đối với những hoạt động này rất có kinh nghiệm. Hội thôn ủy phối hợp với tổ tiết mục, gọi các quần chúng đã an bài sẵn vào sân thể dục. Những người này đều là thôn dân mà đám người Lý Quân và Khương Hành ngày thường hay tiếp xúc. Có bác trai bác gái bán thịt heo, có bà bán rau, còn có bác gái Điền và công chúa Bạch Tuyết nhà bà. Còn có các vị bô lão thường xuyên chơi cờ dưới gốc cây cổ thụ. Từng người đều có tinh thần phấn chấn. Vị trọng điểm bất ngờ, sau khi tổ tiết mục và Lý Cẩm thương lượng, sắp xếp Lý Quân và Khương Hành phân biệt lên quyên tặng vật phẩm khác nhau. Khương Hành và Lý Quân đưa lên chính là sách vở. Màn kịch lớn vẫn là Lý Cẩm, ông đưa lên chính là một tờ chi phiếu. Một đám quần chúng ngồi xếp bằng trên mặt đất, đều nỗ lực vỗ tay, bọn họ là thật sự cảm kích tận đáy lòng. Chương trình có các khách sạn, tới đây quay chụp một tháng, không biết đã mang tới bao nhiêu lợi ích, ơn huệ cho bọn họ. Như vậy ngày sau chương trình phát sóng, sẽ còn càng nhiều người tới nữa. Dựa vào trận gió đông này, trong thôn bọn họ sẽ càng trở nên tốt đẹp hơn. Nghi thức quyên tặng kết thúc, Lý Cẩm trở lại vị trí của mình. Lý Quân ngồi bên tay trái ông, Lý Diệu ngồi bên tay phải ông, toàn gia tề tề chỉnh chỉnh. Mà lúc này, Vương đạo diễn cũng nhân cơ hội nói vài câu với mọi người trong thôn. Chúng tôi rất vinh hạnh đã lựa chọn thôn Thanh Thủy tiến hành quay chụp chương trình này. Ở nơi này nhận thức rất nhiều người, cũng cảm nhận được sự chất phác của các thôn dân thôn Thanh Thủy. Tôi và các khách mời đều cực kỳ yêu thích cuộc sống ở nơi này, thích hoàn cảnh ở nơi này, thậm chí nhìn một con vịt thôi, chúng tôi cũng cảm thấy cực kỳ đáng yêu. Đồng thời chúng tôi cũng phi thường cảm ơn các bác trai bác gái, các chàng trai cô gái xinh đẹp đã bao dung chương trình của chúng tôi. Có các vị ủng hộ chúng tôi mới có thể thuận lợi hoàn thành một tháng quay chụp, ghi lại từng chút về cuộc sống của chúng tôi ở thôn Thanh Thủy. Cũng hy vọng sau này chương trình của chúng tôi có thể mang tới một chút báo đáp cho thôn, cũng là báo đáp của chúng tôi đối với xã hội. Nói xong, các khách mời đều đi đầu vỗ tay, các nhân viên công tác cũng tràn đầy cảm xúc. Trưởng thôn cũng đi lên nói vài câu, so với Vương đạo diễn, nửa chính thức, nửa lừa tình, trưởng thôn lại thật sự chất phác hơn nhiều. Chúng tôi muốn cảm ơn các vị đã tới đây. Đám gà vịt chúng tôi nuôi cũng bán được không ít. Còn có rất nhiều du khách tới đây du lịch. Đại đa số thôn dân chăm chỉ đều làm việc có tăng trưởng. Chúng tôi mới phải cảm ơn các vị. Cũng hoan nghênh các vị có thể thường xuyên tới thôn Thanh Thủy của chúng tôi du ngoạn. Tin rằng với sự chung tay nỗ lực của chúng ta, thôn Thanh Thủy sẽ càng trở nên tốt hơn. Cuối cùng, Vương đạo diễn nhìn về phía Khương Hành. Khương lão sư, cậu là ông chủ khách sạn, hay là cũng đi lên nói hai câu, nói cảm tưởng của cậu trong một tháng qua, chỉ cần không phải là toàn bộ hành trình, đều nói về Lý Quân là được. Bài phát biểu cảm tưởng này của Vương đạo diễn cũng không nói Khương Hành chuẩn bị trước, có lẽ chính là muốn quay cảm nghĩ chân thật nhất của Khương Hành trong tình huống không có sự chuẩn bị trước. Khương Hành không quá thích nói chuyện, nhưng nếu tới quay chương trình, hắn cũng nghĩ tới khả năng cần hắn phát biểu cảm nghĩ, chỉ là cảnh tượng khi tưởng tượng khi phỏng vấn cá nhân với tổ tiết mục mà thôi. Hắn có thể nhìn thấy mọi người, ánh mắt của hắn dừng lại trên người Lý Quân sau khi nhận được ánh mắt cổ vũ của bạn trai. Mới giơ micro lên, cảm ơn tổ tiết mục đã cho tôi cơ hội để phát biểu cảm nghĩ của mình. Sau đây là những lời chân thật trong suy nghĩ của tôi. Kỳ thật, từ đầu tôi đã từ chối tham gia chương trình này, nhưng sau đó lại cảm thấy cuộc sống trước kia quá mức bận rộn, chưa từng suy xét tới việc cho mình một kỳ nghỉ phép. Cũng muốn thể nghiệm một chút sinh hoạt trong kỳ nghỉ, vì thế tôi liền tham gia. Sinh hoạt ở khách sạn tăng thêm rất nhiều tri thức mà trước kia tôi chưa từng tiếp xúc qua. Phải làm tốt nhiệm vụ của một ông chủ khách sạn không đơn giản như trong tưởng tượng. Đầu tiên, mỗi một nhân viên có tính cách khác nhau, muốn quản lý cũng không dễ dàng. Nhưng sau một tháng ở chung, đã trở nên rất quen thuộc với bọn họ, cũng hiểu biết sự khác nhau của bọn họ. Viễn Tinh là một cô gái đáng yêu hoạt bát, cô cũng có một mặt tính cách kiên cường như nam giới. Tiểu Lương lúc ban đầu có chút vấn đề nhỏ, nhưng trong quá trình ở chung, cô đã tự mình chậm rãi điều chỉnh. Hiện tại cũng là nhân viên nhận được hoan nghênh trong khách sạn của chúng ta. Hạo Văn vừa tới được mấy ngày, là thanh niên tích cực hướng về phía trước. Cậu ấy có rất nhiều kỹ năng. Cuối cùng là Lý Quân. Ở trong mắt tôi, cậu ấy là một nhân tài vạn năng, tay nghề bếp núc cực kỳ giỏi. Bên dưới một mảng tiếng hô hú hú, bất luận Khương Hành nói gì, mọi người đều sẽ đáp lại như vậy. Ai không biết quan hệ của bọn họ. Khương Hành hiếm khi cười đến thoải mái ở trước mặt mọi người. Đúng rồi, tôi thiếu chút nữa quên mất chúng tôi còn có một thành viên quan trọng. Là một con vịt nhỏ mà khách sạn chúng tôi nuôi. Tên của nó là Hạt Cát. Rất đáng yêu. Kỹ năng là ôm khách bán manh. Mổ ống quần mọi người. Cuối cùng, còn muốn cảm ơn sự bao dung của các vị hàng xóm láng giềng. Còn có nhân viên công tác của tổ tiết mục mỗi ngày đều dậy sớm hơn chúng tôi, ngủ muộn hơn chúng tôi nữa. Cuối cùng của cuối cùng, cũng cảm ơn một nhà Lý tiên sinh đã cùng chúng tôi tham gia đến tận cùng của chương trình. Lý Cẩm cười trả lời, không khách khí. Sau khi Khương Hành nói xong, hướng mọi người khom lưng tỏ vẻ cảm ơn, sau đó trở lại vị trí của mình. Lần diễn thuyết này của hắn là phát ra từ nội tâm, toàn bộ đều phù hợp với thực tế. Không hổ danh là ảnh đế thường xuyên lên đài nhận giải thưởng, nhiều lần bày tỏ cảm nghĩ trên đài lĩnh thưởng. Ánh nắng mặt trời càng ngày càng gay gắt. Ở đây lại đa số là người già lớn tuổi. Vương đạo diễn liền cho mọi người trở về. Kết thúc nửa ngày hoạt động trong thôn, các vị khách vừa lúc có thể về khách sạn ăn cơm trưa. Bữa trưa hôm nay là do tổ tiết mục phụ trách. Mỗi một món ăn trên bàn đều rất tinh xảo. Tay nghề này nhìn qua một cái là có thể biết nó xuất phát từ tay nghề của đầu bếp. Tổ tiết mục an bài rất hợp lý, không cần các khách mời tự mình mỗi ngày xuống bếp, trừ khi có yêu cầu quay chụp hoặc là các khách mời tự mình chủ động yêu cầu nấu cơm gì đó. Từ lúc chương trình bắt đầu quay tới giờ, người xuống bếp nhiều nhất phải kể tới Lý Quân. Mà hiện tại cha Lý Quân là Lý Cẩm ở đây, tổ tiết mục cũng không dám để con trai phú hào tiếp tục mỗi ngày đối diện phòng bếp. Dù thế nào cũng phải quay chụp một vài hình ảnh không giống nhau một chút để hai cha con hỗ động nhiều hơn. Buổi sáng Lý Diệu chơi rất sung, sau khi dùng qua cơm trưa liền về phòng Lý Quân ngủ trưa. Đám người Hà Uyển Tinh rất thức thời, đem phòng khách để lại cho cha con Lý Gia và Khương Hành. Tưởng Giao cũng ở lại, ngẫu nhiên còn có thể điều tiết không khí một chút. Lý Cẩm cũng chỉ nói về việc nhà với Lý Quân. Khi Lý Ngạn và Lý Quân ở bên nhau nói chuyện phím cũng là như vậy. Sau khi quen thuộc một chút với Lý Cẩm, Khương Hành cũng nguyện ý nói với ông về cha mẹ của mình. Vừa lúc Lý Cẩm cũng muốn nghe nhiều về cái nhìn của hắn đối với người nhà. Chuyện cha mẹ Khương Hành ly dị này, ông cũng đã biết. Buổi sáng Khương Hành nói mấy trăm chữ cảm tưởng bản thân, lúc này vẫn còn nguyện ý tiếp tục. Chủ yếu là người nhà của bạn trai, tuyệt đối không thể có lệ. Hắn nói, ba mẹ cháu hiện tại đã từng người có cuộc sống riêng, quan hệ của bọn họ cũng không tệ lắm. Sau khi ly hôn, bọn họ vẫn là bạn bè. Sau khi cháu lớn, gặp được nhiều người nhiều việc, mới hiểu được có vài người có thể là không thích hợp chung sống cùng nhau, nhưng làm bạn bè thì vẫn được. Ba mẹ cháu chính là loại hình này. Cũng có thể bọn họ duy trì quan hệ bạn bè làm vì có đứa con trai là cháu đây. Nhưng mà năm đó, bọn họ vì không ảnh hưởng tới việc học của cháu, vẫn là trả giá rất nhiều, xét cho cùng. Cháu vẫn rất cảm kích bọn họ. Lý Cẩm, suy nghĩ như vậy rất tốt. Chuyện cha mẹ hai bên cùng nhau ăn cơm, bọn họ còn phải đặt thời gian. Dù sao hai đứa nhỏ sau này sẽ chung sống cùng nhau đối mặt nhân sinh, được người nhà chúc phúc là việc cần thiết. Người một nhà, hòa thuận mới là quan trọng nhất. Lý Cẩm biết duy trì sự hài hòa của một gia đình cực kỳ không dễ dàng, cho nên trong lòng ông hiện giờ còn rất cảm kích mẹ của Lý Quân. Lý Quân và Khương Hành đã đi tới tình trạng hiện giờ, hai người ở chung cũng không tồi. Lý Cẩm lần này tới đây, tâm tình vẫn là thật sung sướng nhẹ nhàng. Ông tỏ vẻ buổi chiều sẽ mang Lý Diệu đi dạo xung quanh, sẽ không đi chơi chung với bọn họ. Khương Hành thở ra nhẹ nhõm trong lòng, cảm giác một cửa chỗ ba coi như là thông qua. Nhiệm vụ quay chụp buổi chiều của chương trình rất đơn giản, mọi người cùng nhau chuẩn bị cơm tối. Cảm ơn người một nhà Lý Cẩm đã tới. Hơn nữa tối nay bọn họ còn mời thêm trưởng thôn và mấy vị bô lão tới đây dùng cơm tối. Khương Hành giao việc cần làm cho từng người xong, hỏi mọi người còn có ý tưởng gì nữa hay không. Lý Quân là người đầu tiên lắc đầu. Đầu bếp là anh, đây là chắc chắn. Hà Uyển Tinh và Lương Chỉ Duyên phụ trách đi mua đồ ăn. Đồng Hảo Văn và Khương Hành thì vào thôn mời mọi người. Tuy ngoài miệng nói cảm ơn, nhưng hành động vẫn luôn chưa thấy đâu. Tới lâu như vậy, mời một nhà trưởng thôn tới đây ăn một bữa cơm cũng là việc nên làm. Ngoài trừ trưởng thôn ra, còn có người một nhà của bác Kế Điền thường xuyên cho bọn họ đồ ăn, cùng với hai vị lão nhân tương đối có uy vọng ở trong thôn nữa. Tất cả quy trình sắp xếp tương đối, Khương Hành và Đồng Hảo Văn sau khi trở về, bắt đầu bố trí bàn ăn ở bên ngoài sân. Tối nay chính là cơm cảm ơn, tất cả mọi người nỗ lực làm việc. Trong bếp có gà vịt, ngỗng cá, còn có hải sản. Lúc này cũng không cần quan tâm tới khẩu vị của mọi người. Lý Quân liền dựa theo phương thức của bản thân để làm. Anh còn cố ý cho thêm ba món ăn địa phương, để người ở bên này cũng nếm thử, đồng thời còn có thể gia tăng tư liệu quay chụp. Ba người Lý Cẩm chạng vạng 5 giờ chiều trở lại khách sạn. Lý Diệu vừa về, liền chạy vào bếp kể cho Lý Quân bọn họ đi xem chăn trâu gì đó, luyến thắng không ngừng. Tưởng Giao vén tay áo, muốn lên hỗ trợ, nhưng bị Hà Uyển Tinh và Lương Chỉ Duyên liên thủ ngăn cản. Hà Uyển Tinh, chị Giao, chỉ là khách nhân, tối nay cứ chờ là được. Tưởng Giao cười cười nói, được. Quy trình cơm chiều này cũng không có gì đặc biệt. Lời nên nói ban ngày đã nói hết, trên cơ bản chính là quay thêm cho buổi sáng. Bắt đầu ăn cơm là 6:30, ăn hơn một tiếng, bất tri bất giác, thời gian đã tới 8 giờ tối. Tối hôm qua, uống không ít rượu, tối nay cũng chỉ sót uống chút rượu vang đỏ. Mấy vị khách lúc gần đi còn mang theo mấy hộp quà. Bác Cái Điền biết Lý Quân bọn họ phải đi, tỏ vẻ trước khi đi còn sẽ đưa rau củ quả cho bọn họ. Đây là một bữa cơm cảm ơn, cả chủ và khách đều vui vẻ. Khách nhân nhất nhất rời đi, Lý Quân và Khương Hành ngồi lên lan can hành lang, ngẩng đầu nhìn trăng sáng trên trời. Gió đêm thổi, nghe Đồng Hào Văn ngâm nga một bài hát cũ, còn có thanh âm nói chuyện thì thầm của Tưởng Giao và Lý Diệu. Lý Quân nói, rất an tĩnh. Khương Hành biết ý tứ của anh. Ý của Lý Quân là trong lòng rất an tĩnh. Khương Hành vươn tay nắm lấy tay anh, 10 ngón tay giao nhau, nói, tuy nơi này rất thích hợp dưỡng lão, nhưng anh muốn về nhà. Lý Quân gật đầu. Em cũng vậy. Khi hai người cùng nhớ nhà, trailer tập 1 của Có Cái Khách Sạn cũng đã được post lên mạng đúng vào 8 giờ. Chương 109, chụp ảnh lưu niệm. Trailer dài 2 phút 2 giây cũng không dài lắm. Hình ảnh đầu tiên là Khương Hành đẩy cửa khách sạn ra, cầm chìa khóa lên xe. Hắn nói với ông kính, hiện tại phải đi nghênh đón nhân viên của tôi. Ngay sau đó trên màn ảnh là từng nhân viên trong miệng hắn. Người đầu tiên xuất hiện là Lương Chỉ Duyên, một bộ váy tiên nữ,

Hiện tại chính phủ lại đẩy khách du lịch, những kiến trúc này liền có tác dụng. Rất nhiều thôn dân sẽ đem nhà cũ nhà mình đổi thành khách sạn, còn có thể kiếm được thêm một chút. Dư Thần và trợ lý Tiểu Tề bọn họ ở chính là ở trong những cái nhà này. Chụp được tương đối, Lý Quân lại đi tới cây đa. Mọi người nhìn thấy anh, liền biết anh lại tới tìm công chúa Bạch Tuyết. Nhưng lúc này Lý Quân lại không trực tiếp đi tìm công chúa Bạch Tuyết ngay, mà là chơi hai ván cờ với mấy cụ ông này xong, rồi mới rời đi. Thua hai ván cờ, mấy cụ ông lôi kéo không cho anh đi, nhất định phải thắng anh. Nhưng mấy cụ khác đều nói, ông không thắng được nó đâu, hậu sinh khả úy. Lý Quân không nhìn thấy công chúa Bạch Tuyết ở trên cây, mà công chúa Bạch Tuyết lại chủ động đi tới cạnh anh, đi theo anh cùng nhau về khách sạn. Biên đạo ba chấm, vì sao mình lại không có loại vận khí tốt như thế này? Lý Quân còn chưa đi vào nhà, chỉ đứng ở sân trước, liền nghe thấy tiếng kêu cạc cạc cạc cạc của Hà Cát. Lý Quân mở cửa ra cho công chúa Bạch Tuyết tiến vào nhà trước, sau đó nhìn thấy Khương Hành đang ấn Hà Cát, dùng di động chụp ảnh nó. Khương Hành, Hà Cát, mày đứng yên được không? Đừng nhúc nhích, đang chụp ảnh đấy. Khương Hành, mày không muốn chụp mình cho thật đẹp, về sau còn tìm một bạn gái xinh đẹp sao? Khương Hành, chúng ta còn có thể cho mày đi xem mắt. Ai coi trọng mày, tao sẽ để cho nó làm bà xã mày. Mày xem, mày cũng già đầu rồi, lại qua một thời gian nữa, đều có thể cho vào nồi. Hà Cát, cạc cạc cạc, bao quân, mau cứu ta. Lý Quân ba chấm. Công chúa Bạch Tuyết thấy thế, yên lặng lui về phía sau hai bước. Lý Quân tiến lên giải cứu Hà Cát, không biết còn tưởng anh đang bạo lực gia đình với nó. Khương Hành quay đầu lại nhìn, kinh hỉ vạn phần. Duyên phận luôn ở trong lúc lơ đãng tìm đến, hình như có vẻ không giống cho lắm. Đại khái là hai người bọn họ đã quá quen thuộc đối phương. Khương Hành, sao em đã quay lại rồi? Lý Quân, em không đi xa, chỉ dạo trong thôn một vòng. Sao anh không đi ra ngoài? Khương Hành, anh đang chụp ảnh cho Hà Cát, nó không phối hợp một chút nào hết. Lý Quân, cho nên anh liền ép nó chụp hơn một tiếng. Khương Hành, anh làm việc chuyên tâm mà. Sau khi Hà Cát được buông ra, lập tức ba chân bốn cẳng chạy đi, không thấy bóng dáng. Khi đi ăn cơm cũng không có thấy tốc độ như này. Chương 110, cuộc sống hạnh phúc. Quy tắc chụp ảnh của chương trình hoàn toàn không có hiệu quả với hai người Khương Hành và Lý Quân. Bọn họ trực tiếp về khách sạn, cũng không đi xa, nhưng như vậy là có vẻ càng tôn trọng chương trình, càng tôn trọng khách sạn mà bọn họ đã sinh sống một tháng. Dựa theo tình hình trước mắt mà nói, những người khác đều chạy tới những khu vực có phong cảnh xinh đẹp xung quanh, nơi nào có cảnh đẹp liền đi tới đó chụp, cố gắng đem ảnh của mình chụp để lại cho du khách, lưu lại ấn ký của mình ở khách sạn. Nhưng mà cũng chính vì như vậy mới hiện ra sự khác nhau giữa ba người bọn họ với Khương Hành và Lý Quân. Lý Quân và Khương Hành càng có vẻ phật hệ, cũng càng gần sát với mong muốn biểu đạt, muốn trở về thiên nhiên của khách sạn. Trải qua cuộc sống yên lặng vốn có, không mang theo nửa điểm công ích lợi, toàn tâm toàn ý vì khách sạn mà suy nghĩ. Đúng vậy, Hà Cát là một điểm nhấn cực kỳ tốt. Tất cả những nơi đã tiếp xúc qua trong thôn cũng đều đáng giá là nơi kỷ niệm. Hai người đều làm xong yêu cầu của Vương đạo diễn, mà ba người còn lại khác vẫn còn quá trẻ, không hiểu được hàm nghĩa bên trong yêu cầu làm việc của Vương đạo diễn đối với bọn họ. Dự tính khách sạn hôm nay chỉ còn lại Lý Quân và Khương Hành, cộng thêm một con mèo và một con Hạt Cát. Ở bên ngoài đi dạo một vòng, hiện tại mặt trời cũng đã lên cao, nhiệt độ trên mặt đất có lẽ cũng 60 mấy độ, đi dài vẫn còn có thể bỏng chân. Lý Quân và Khương Hành cũng không muốn đi ra ngoài. Hơn 11 giờ, Lý Quân hỏi Khương Hành muốn ăn gì. Nhưng Khương Hành nói, trưa nay để anh nấu mì. Lý Quân bình tĩnh nhìn hắn một cái, có thể trình độ xào rau của Khương Hành kém, nhưng nấu mì lại có mình ở bên cạnh chỉ đạo sẽ không có vấn đề gì lớn. Chỉ là có lẽ hương vị mì sợi không giống như trong tưởng tượng của bản thân thôi. Nhưng đã sớm ăn qua, hình như cũng không có gì không thể ăn. Nhưng trước khi tiến vào phòng bếp, Khương Hành lại đẩy Lý Quân ra ngoài cửa. Em chờ ăn là được, làm xong anh gọi em. Hắn muốn tự mình làm một bữa cơm cho Lý Quân, muốn cho tất cả mọi người biết, hắn cũng sẽ không đơn thuần hưởng thụ Lý Quân chăm sóc, sẽ không bởi vì Lý Quân biết nấu ăn mà bản thân coi như chuyện đương nhiên mà tiếp thu, cũng cho rằng Lý Quân nên nấu cho mình ăn. Trình độ nấu nướng của Khương Hành có kém, nhưng nỗ lực cũng có thể đạt tới trình độ bình thường. Buổi sáng khi Lý Quân ngồi xe ra ngoài, Khương Hành trầm tư trong chốc lát, nghĩ tới chủ ý này, thật hiếm khi khách sạn không có người nào khác. Chỉ cần hắn chờ ở khách sạn, Lý Quân liền sẽ trở về, sau đó là một bữa trưa chỉ có hai người bọn họ hưởng thụ. Lý Quân mang theo công chúa Bạch Tuyết đi tới sân sau tìm Hà Cát. Vật nhỏ này cũng biết nơi nào mát mẻ. Vừa tới giờ này liền biết trốn ở trong phòng, tuyệt đối sẽ không chạy ra ngoài chơi. Biết nơi chơi đùa cố định của Hà Cát, tìm nó liền rất nhanh. Lý Quân ở cạnh cửa sân sau tìm được nó, tiểu gia hỏa đang ngồi sẫm ở cạnh cửa ngủ gật. Lý Quân ôm nó lên, nó mở to đôi mắt một chút, sau đó lại tiếp tục ngủ. Vừa rồi kêu quá mệt mỏi, hiện tại rất là buồn ngủ. Công chúa Bạch Tuyết đi theo Lý Quân trong chốc lát, không biết chạy tới chỗ nào rồi. Tổ tiết mục đưa cho Lý Quân một bao lớn thức ăn cho mèo, không biết lấy từ đâu ra. Lý Quân nói với bọn họ, các vị đã sớm chuẩn bị sẵn rồi nhỉ? Biên đạo cười cười, từ rất sớm đã đoán được các khách mời có lẽ sẽ thích chó chó mèo mèo, nên chuẩn bị một chút, ai biết cuối cùng các vị lại nuôi hạt cát. Lý Quân cười, đem hạt cát thả lại trong nhà của nó. Thế sự khó lường. Vương đạo diễn cũng không yêu cầu Lý Quân và Khương Hành phải đi đâu chụp ảnh, bọn họ cũng nghiêm túc chụp rồi, chỉ là góc độ không quá giống với tổ tiết mục dự đoán mà thôi. Dù sao, từ lúc chương trình bắt đầu, hai người kia đã không dựa theo kịch bản của chương trình mà đi. Một tháng cũng nên thành thói quen rồi. Lý Quân cũng không biết Khương Hành ở trong phòng bếp mân mê nấu mì gì. Dù sao, biết hắn cầm di động ở trong khách sạn chạy tới chạy lui. Lý Quân hỏi hắn cần cái gì, Khương Hành còn nói không cần anh hỗ trợ, mình sẽ tự tìm. Nhìn Khương Hành nỗ lực muốn trở nên độc lập, Lý Quân đột nhiên cảm thấy có chút tịch mịch. Quyết đoán mở tivi lên xem, nghiêng người dựa vào ghế xem phim, thật tịch mịch không thể nào. Anh chọn một bộ phim cũ mà Khương Hành diễn, bộ phim này nói về quá trình trưởng thành cố gắng của một người trẻ tuổi. Rất nhiều phim bên trong người trẻ tuổi đều tới quán bar đánh nhau ẩu đả, hút thuốc, chơi ma túy, tán gái, ngồi tù, giết người. Giống như trên thế giới này, người trẻ tuổi đều là loại cách sống như vậy. Nhưng nhân vật trong bộ phim Khương Hành đóng lại có phương thức biểu đạt khác. Sau khi bộ phim công chiếu, nhờ bộ phim này mà đạo diễn nhận được giải thưởng đạo diễn xuất sắc nhất năm, biên kịch xuất sắc nhất, bộ phim xuất sắc nhất, Khương Hành cũng dựa vào bộ phim này mà được khán giả biết đến, đồng thời cũng bắt được giải thưởng ảnh đế đầu tiên. Trong phim Khương Hành đóng vai chính là một thanh niên vừa tốt nghiệp, chuẩn bị chân thực tiến vào xã hội. Nhưng khi hắn sắp bước vào xã hội, đột nhiên gặp phải biến cố lớn. Mẹ bị ung thư, công ty nhỏ của cha bị phá sản. Bạn gái biết được những việc này, hôm trước còn đồng ý về nhà gặp ba mẹ hắn, ngày hôm sau liền đưa ra yêu cầu chia tay. Càng khổ hơn chính là, rõ ràng công việc đã xin được, chỉ thiếu mỗi ký hợp đồng với công ty, lại đột nhiên bị một người bạn học khác nẫng tay trên. Ngay lúc đó, nhân vật chính đã đóng gói xong hành lý, chuẩn bị tới ký túc xá công ty ở. Tất cả áp lực đột nhiên đè lên vai thanh niên, đổi lại là người khác, có lẽ sẽ ngồi xổm ở trong góc nào đó mà khóc thút thít. Nhưng hắn lại không. Hắn từ bỏ cơ hội tiếp tục tìm kiếm công việc trong thành phố và gọi điện cho cha hắn. Hắn nói, ba, con muốn về nhà. Vô luận có khó khăn gì, hắn đều còn người nhà. Hắn tiếp nhận biến cố của gia đình, tiếp nhận tang ngộ của bản thân. Hắn nguyện ý cùng người nhà cùng nhau vượt qua cửa ải khó khăn này, chứ không phải oán trời trách đất. Hắn thu dọn tất cả hành lý, trực tiếp về nhà. Sau khi nhìn thấy cha mẹ, phát hiện bọn họ tiều tụy không ít. Quan hệ giữa thanh niên và cha mình rất cực kỳ bình thường. Nhưng hắn muốn giúp cha vượt qua cửa ải khó khăn, vì thế vào công ty nhỏ của cha nỗ lực học tập nghiệp vụ, lợi dụng kiến thức mình học được trong trường đại học, nỗ lực trợ giúp công ty tiến hành thay đổi. Ngay từ đầu, người cha cũng không đồng ý với suy nghĩ của hắn. Hai người thường xuyên cãi vã đến đỏ mặt, tai hồng. Thanh niên cảm thấy người cha quá bảo thủ, người cha cảm thấy con trai còn quá trẻ tuổi. Chất lượng sản phẩm của công ty qua cửa, nhưng con đường tiêu thụ có hạn, không có tiến hành mở rộng trên quy mô lớn. Lúc này gặp phải vấn đề không thu được phần lớn tiền hàng về, mới dẫn tới việc công ty không trả nổi tiền lương, công nhân ồn ào muốn phát tiền. Thanh niên học ngành marketing, học được cách nghiên cứu làm thế nào để mở rộng sản phẩm nhà mình. Gặp được suy sụp không sợ, đón khó mà lên. Trải qua mấy lần khúc chiết, sự nỗ lực của thanh niên cuối cùng có hồi báo, sản phẩm nhà hắn trong lúc vô ý được một minh tinh quảng cáo trong một chương trình. Cũng chính vì quảng cáo miễn phí này khiến cho sản phẩm nhà bọn họ trở nên nổi tiếng. Thanh niên đã thành công, cha hắn nhìn thấy sự nỗ lực của hắn, cũng biết lúc trước sự cố chấp của mình là sai. Vì thế liền đem công ty giao cho con trai, còn mình thì bồi vợ, điều trị hóa chất, cuộc sống một nhà ba người dần dần tốt lên. 3 năm sau, thanh niên bằng vào sự nỗ lực của mình, đem công ty nhỏ mở rộng thành công ty lớn, nghìn công nhân viên. Người bạn học đã từng cướp mất công việc của hắn như cũ chỉ là viên chức nhỏ bình thường. Người bạn gái ghét bỏ nhà hắn trong lúc biến cố đã kết hôn cùng một người đàn ông hoàn cảnh bình thường. Mỗi ngày vì con cái, vì củi gạo mắm muối mà cãi nhau. Có một ngày cô ở trên mạng nhìn thấy tin tức về bạn trai cũ. Cô chảy xuống nước mắt hối hận, thầm mắng bản thân có mắt không nhìn thấy Thái Sơn. Chủ tuyến câu chuyện này rất đơn giản, chính là kể về nam chính trải qua biến cố, không buông tay, không nhục chí mà trưởng thành. Đạo diễn thông qua phương thức hài hước chí dởm, nói cho giới trẻ hiện tại. Gặp chuyện không nên lùi bước, phải dũng cảm đối mặt, chỉ cần nỗ lực sẽ có hồi báo. Lý Quân rất thích bộ phim này. Vô luận lời thoại của nam chính hay biểu tình của nam chính, anh đều nhớ rất rõ ràng. Theo anh biết, lúc ấy nhiều người sau khi xem xong bộ phim này, bị ánh mắt kiên định cùng với một màn tươi cười thoải mái cuối cùng ở trong phim của nam chính mà cảm động. Rất nhiều người gửi tin nhắn trên mạng cho đạo diễn, nói bản thân bởi vì xem bộ phim này mà một lần nữa đứng lên. Còn có người nói với đạo diễn: "Cảm ơn đạo diễn, tôi thiếu ngài một cái vé xem phim." Đương nhiên, càng nhiều người cảm kích vẫn là đối với Khương Hành, cảm ơn hắn đã diễn, đổi lại là một người khác, có lẽ cũng không diễn ra được loại tinh túy này. Bộ phim chiếu được một nửa, Khương Hành đem hai bát mì đặt lên bàn cơm. Khương Hành gọi Lý Quân: "Anh làm xong rồi, Lý lão sư, tới kiểm nghiệm một chút." Lý Quân ấn nút tạm dừng, buông điều khiển từ xa đi về phía phòng ăn. Trên bàn cơm bày ra hai bát mì sợi, có chút giống với loại mì mà ở tuần đầu tiên anh làm cho vợ chồng Lý đạo diễn. "Khá ổn đấy, Cương lão sư, học trộm được lúc nào thế?" Khương Hành sẽ không nói cho Lý Quân bản thân đã nhìn video hướng dẫn vô số lần, nhớ lại trình tự bỏ vào của tất cả các loại gia vị, từng câu từng chữ, tính toán thời gian chuẩn xác. Đây là thành phẩm tạo ra trong gần 1 tiếng hắn ở trong phòng bếp. Em nếm thử xem, bản thân đã bỏ ra công sức như thế nào. Đương nhiên, Khương Hành sẽ không nói. Lý Quân tiếp nhận đôi đũa Khương Hành đưa cho anh. Dưới ánh mắt mong đợi của hắn gấp lên đũa mì đầu tiên, hương vị cư nhiên thật sự không tồi. Lý Quân giơ ngón tay cái về phía Khương Hành. "Ăn rất ngon nha, về sau anh cũng có thể làm đầu bếp." Mì sợi sắc hương vị đều đầy đủ. Đây đã là cấp bậc đỉnh nhất của Khương Hành. Lý Quân cảm thấy bản thân phải cẩn thận hưởng thụ một phần mỹ thực khó có được này. Biểu tình lãnh khốc sẵn sàng trận địa đón quân địch của Khương Hành ở trong phòng bếp đã không còn nữa. Được Lý Quân khích lệ còn khiến hắn vui vẻ hơn nhặt được tiền. Trời biết hắn đã vì giây phút này tốn bao nhiêu buổi tối. Khương Hành ra vẻ khiêm tốn nói: "Anh không có nguyện vọng làm đầu bếp." Lý Quân cũng không đành lòng đả kích tính tích cực của hắn. "Cùng nhau ăn, nếu không đợi lúc anh ăn sẽ bị khét mất." Khương Hành đương nhiên biết là hương vị gì, hắn đã cố ý hưởng qua rồi mới dám mang ra. Ngượng ngùng nói ra ngay từ đầu mình đã làm cháy một phần, nhưng camera hẳn là đã thu lại toàn bộ quá trình. Dựa theo tính cách đáng khinh của Vương đạo diễn, chắc chắn sẽ công bố ra. Cuối cùng Lý Quân vẫn sẽ biết, nhưng không sao, bạn trai hắn không gì không biết. Biết cũng là bình thường. Trong sự khen ngợi của Lý Quân, Khương Hành và anh cùng nhau giải quyết bữa trưa. Nghỉ trưa thì vẫn phải nghỉ, nhưng Lý Quân và Khương Hành đều không trở về phòng, mà ngồi ở sofa xem tiếp bộ phim mà Lý Quân đang xem dở lúc trước, tên là Cuộc sống hạnh phúc của Trần Tinh. Khương Hành gối lên đùi của Lý Quân, nghĩ thầm, hiện tại là cuộc sống hạnh phúc của Lý Quân và Khương Hành. Hai người làm ổ ở khách sạn một buổi chiều, sau khi mặt trời xuống núi, mang theo hạt cát và công chúa Bạch Tuyết đi bờ sông, chụp mặt trời lặn. Lý Quân chụp được hình ảnh Khương Hành và hạt cát đứng đối diện nhau, mà Khương Hành lại chụp được hình ảnh Lý Quân đang chụp ảnh hắn. Trong ống kính của người quay phim lại thu được hai người, một con vịt, một con mèo tương tác,

Không còn sao? Tập 1 kết thúc, ngay sau đó là 2 phút trailer của tập 2. Màn ảnh chậm rãi xuất hiện vườn vải với quả vải xoay trĩu trên cây. Tiếng cắt vải răng rắc, thật đúng là dễ nghe. Chỉ một lát sau, truyền tới hai giọng đọc thơ khác nhau. Bình luận một hàng dấu chấm hỏi. Cảnh tượng thay đổi, màn hình xông tới một chiếc xe máy. Khương Hành nhanh chóng đem Lý Quân kéo sang một bên. Tiểu Quân! Bình luận là cẩn thận hay là Tiểu Quân? Cảnh tượng lại thay đổi. Đi tới phòng bếp của khách sạn, một bàn tay đang vươn về phía đĩa thức ăn vừa xào xong. Đầu bếp quay lưng về phía màn ảnh xoay người, trong giọng nói mang theo nhu hòa. Khương lão sư, anh lại ăn vụng. Khương Hành, tôi đang nếm thử đồ ăn. Bình luận, vì sao lại nghe ra cảm giác nuông chiều. Cuối cùng là đêm tối 10 phần, sao trời lộng lộng lẫy. Ở dưới ánh trăng xinh đẹp như vậy, có người hỏi Khương Hành. Khương lão sư, anh đã từng chia tay với người nào chưa? Bình luận, đậu xanh, hỏi rất hay. 9 giờ tối thứ bảy tuần sau, nhất định phải đúng giờ. Tới đây xem tập mới. Lý Quân và Khương Hành đều xem trailer tập 2. Hai người bọn họ không cảm thấy có vấn đề gì. Tổ tiết một cách nối biên tập. Rất công bằng công chính. Ngoại trừ Khương Hành, mỗi một khách mời đều có thời gian xuất hiện trước màn ảnh như nhau. Đương nhiên, hai người hiện tại cũng không thèm quan tâm điều này. Khương Hành ném xuống máy tính bảng, chớp chớp mắt với Lý Quân, nỗ lực tỏ vẻ. Đêm nay anh muốn ngủ ở đây. Lý Quân vượt qua hắn, hai tay chống ở hai bên mặt của Khương Hành. Giữ yên 2 giây, khi Khương Hành ngoan ngoe rụt rịch, ngẩng đầu hướng lên trên môi hôn. Tay Lý Quân chống một cái nhảy xuống giường. Giọng nói trầm thấp của Khương Hành vang lên. Tiểu bảo bối, sao em lại đi? Câu nói mang theo ý tứ câu dẫn. Lý Quân, đi WC. Khương Hành vừa nghe, cảm thấy bản thân cũng có chút muốn đi WC, lập tức nhảy lên, muốn vọt vào toilet. Nhưng Lý Quân nhạy bén đóng cửa một cái, chặn hắn ở bên ngoài. Lý Quân ở bên trong nói, đừng nghịch, em thật sự đi WC. Khương Hành hậm hực, lăn trở lại trên giường kêu lên, mình thật cô quạnh, mình thật nhàm chán, mình thật đáng thương. Lý Quân cất cao giọng, trả lời hắn, còn ồn ào nữa thì anh về phòng mà ngủ. Khương Hành lập tức nằm nghiêm chỉnh trên giường, cùng nhau ngủ quan trọng hơn, cảm xúc của bản thân không quan trọng. Chương 112, phỏng vấn lần cuối. Sau khi tập 1 có cái khách sạn phát sóng, tối tiết mục cũng không mua hot share, bởi vì tất cả các tiêu đề trên bảng hot share đã bị đoàn đội của khách mời chương trình bọn họ soát ra rồi. Ngoại trừ khách mời ra, còn có vị khách nhân đầu tiên của tập 1, Hoàng Tâm Nhuế. Lương Chỉ Chuyên nấu mì có chút mặn. Hoàng Tâm Nhuế mang theo quà tới, làm khách của có cái khách sạn. Hà Uyển Tinh làm cỏ. Ba cái trên chỉ leo lên vị trí trước 10, liền không leo cao hơn được nữa. Bởi vì chiếm cứ vị trí bên trên chính là Khương Hành và Lý Quân, lại còn không phải đoàn đội của bọn họ tự mình mua hot share. Vị trí trước 10 có 4 cái, là có liên quan tới hai người bọn họ. Lý Quân bám lấy Khương Hành. Khương lão sư, hoa đẹp không? Khương Hành tụt huyết áp được Lý Quân đút kẹo sữa. Có cái khách sạn phóng độc đêm khuya. Lúc này Cao Tính nhìn thấy biểu hiện của Lý Quân ở trong chương trình, cũng đồng dạng phát ngốc. Không khó nhìn ra Lý Quân ở trong chương trình quá mức chú ý tới Khương Hành. Khó trách Vương đạo diễn lúc trước lại gọi điện thoại hỏi hắn Lý Quân và Khương Hành có phải quen biết nhau hay không, rốt cuộc là tình huống như thế nào. Còn mai nội dung tập 1 không nhiều lắm, có lẽ lúc ấy Lý Quân thật sự chỉ muốn tham dự chương trình mà thôi. Dù sao anh cũng đã 27 tuổi, chương trình này là con đường trực tiếp nhất để anh hướng lên chỗ cao. Xem xong tập 1, bỏ qua làn sóng bình luận, không thể không nói, sự biểu hiện của Lý Quân đáng giá để thưởng thức. Cọ Khương Hành lên hot share, chứng tỏ anh hiện tại đã hỏa. Chỉ cần Lý Quân ở chương trình liên tục biểu hiện như vậy, chắc chắn có thể tìm được một vị trí nhỏ cho mình trong giới giải trí. Kế tiếp, hắn liền có thể triển khai các loại công việc phù hợp với tính cách thiết lập của anh. Nhưng mà ngẫm lại, Lý Quân không quá giống với những tiểu thịt tươi mà hắn đã từng mang. Vẫn là chờ anh ngày kia trở về rồi lại thương lượng tiếp, ít nhất để chính anh đồng ý mới được. Nghĩ tới bản thân lại có thể mang một nghệ sĩ có thể hồng, Cao Tính hơi có chút kích động. Hắn nỗ lực trấn định lại bản thân, thức đêm viết kế hoạch đóng gói Lý Quân. Cùng lúc đó còn bớt thời gian gửi tin nhắn cho Lý Quân chúc mừng chương trình của anh đánh bại bao nhiêu tin tức khác. Lượt view càng cao càng chứng tỏ chương trình được quảng đại võng hữu biết đến, mức độ nổi tiếng cũng liền càng cao. cuồn cuộn không ngừng chính là các loại hợp tác làm ăn cùng với trình độ chất lượng hướng lên trên. Mà lúc này Lý Quân và Khương Hành đang ngủ say. Ngày mai chính là một ngày cuối cùng, hai người cũng không thể làm mấy việc cũng tới cũng lui trong ổ chăn được. Tổ tiết mục đã chịu đựng cho bọn họ ngủ cùng một phòng thì không nên gây thêm nhiều việc khác nữa. Ngủ một giấc tỉnh dậy, Khương Hành lại dậy muộn, vị trí bên cạnh trống rỗng nhưng còn vương lại chút hơi ấm. Có thể nghe thấy tiếng nước chảy trong phòng tắm truyền tới. Khương Hành ngồi dậy vươn vai, cả khuôn mặt đều là hạnh phúc tràn đầy. Lý Quân dùng một ít sữa rửa mặt đơn giản, rửa mặt xong, sau đó đi ra nói với Khương Hành, còn chưa dậy nổi sao? Lúc này Lý Quân đưa lưng về phía ánh sáng, Khương Hành phát hiện tiểu quân nhà hắn lại đẹp trai thêm một chút, thật là đẹp mắt. Muốn tiến lên, ôm lấy hôn một cái, nhưng nghĩ tới còn chưa đánh răng nên vẫn thôi đi. Tuy tổ tiết mục đều biết quan hệ giữa hai người bọn họ, nhưng trước mặt người khác, Lý Quân và Khương Hành sẽ không làm ra động tác thân mật quá khoa trương. Cũng sẽ không vì quan hệ của bọn họ đã được công khai mà xưng hô với nhau bằng những loại nickname ngọt ngấy, ví dụ như Ta Liên, Tiểu Bảo Bối, Tiểu Thân Ái, vân vân. Dù sao phong cách của bọn họ còn rất bình thường. Còn khi hai người bọn họ cùng ra khỏi từ một phòng, nhân viên công tác nhìn thấy bọn họ cũng sẽ không cảm thấy hai người bọn họ quá mức chán ngán, chỉ là quan hệ phu phu bình thường. Tôn trọng người khác là một loại phẩm đức tốt. Hôm nay là một ngày cuối cùng. Lý Quân và Khương Hành tối qua đều không nhận được nhắc nhở của tổ tiết mục. Mọi người sẽ quay đến 9 giờ tối nay. Ba người Hà Uyển Tinh, Lương Chỉ Duyên, Đồng Học Văn tối nay sẽ rời khỏi khách sạn trước. Bọn họ còn có công việc khác. Đồng thời lại có thể tránh khỏi cảnh dòng người đông đúc ở sân bay. Lý Quân và Khương Hành cũng không có kế hoạch này. Vương đạo diễn hôm qua đã hỏi qua ý kiến của bọn họ. Hai người sẽ đồng thời rời đi. Vé máy bay đều đã mua xong. 10 giờ sáng ngày mai sẽ bay. Anh đã nói qua với Cao Tính. Đối phương muốn đón anh ở sân bay. Lý Quân cũng đồng ý. Vừa lúc đem việc của anh và Khương Hành nói rõ ràng. Phụ trách bữa sáng hôm nay là tổ tiết mục. Chủng loại phong phú, mặc người lựa chọn. Lý Quân và Khương Hành một trước một sau bước ra từ phòng hắn. Mọi người đều không thèm để ý. Tổ tiết mục từ giờ trở đi xây dựng không khí ly biệt. Biên đạo cầm cuốn sổ nhỏ nhất nhất, tiến hành hỏi bọn họ từng vấn đề một. Hà Uyển Tinh hôm nay dậy rất sớm, bữa sáng mới ăn được một nửa, đã bị hỏi hai lần. Khi Lý Quân ra tới, hai mắt biên đạo sáng lên, biên đạo cười tủm tỉm nhìn anh. Anh Quân, chuẩn bị ăn món gì cho bữa sáng? Lý Quân, cứ bình thường thôi, còn có gì đặc biệt sao? Biên đạo, cậu nhìn xem. Lý Quân cầm lấy đĩa của mình. Được. Anh chọn xong sau đó ngồi vào vị trí của mình. Thông thả ung dung ăn, phát ra hơi thở, ăn không nói, ngủ không nói, hoàn toàn không cho chị gái biên đạo cơ hội hỏi chuyện. Chỉ một lát sau, Khương Hành lại đây, đưa cho anh một ly cà phê, cũng kéo một cái ghế dựa ra, ngồi cạnh Lý Quân. Chị gái nhỏ yên lặng thối lui, hiện tại càng thêm không biết phải nói chen vào kiểu gì. Thôi, chờ bọn họ ăn xong bữa sáng rồi lại nói. Tất cả các khách mời lục tục dùng xong bữa sáng, Hà Uyển Tinh đám người bắt đầu hoài niệm cuộc sống ở khách sạn. Hà Uyển Tinh đã thích ứng với sự chuyển biến thân phận của Lý Quân. Anh Quân, em sẽ nhớ mỗi một món ăn mà anh làm. Lý Quân cười khẽ. Về sau sẽ còn cơ hội gặp mặt, không cần quá thương cảm. Lương Chỉ Duyên ở bên cạnh tiếp lời. Đúng vậy, cũng không phải sinh ly tử biệt. Hà Uyển Tinh, phi phi phi, cái gì mà sinh tử chứ? Lương Chỉ Duyên vỗ vỗ miệng mình. Dù sao mọi người vui vui vẻ vẻ là được rồi. Hà Uyển Tinh, chúng ta hôm nay có ăn bài gì không nhỉ? Khương Hành từ chỗ vương đạo diễn bên kia tiếp được nhiệm vụ. Hôm nay hoạt động tự do, không có ăn bài gì, mọi người có ý tưởng gì hay không? Vương đạo diễn nói không có ăn bài, chỉ là tổ tiết mục không ăn bài mà thôi. Chủ yếu vẫn là xem Khương Hành và Lý Quân tổ chức một ngày cuối cùng trong chương trình qua như thế nào mà thôi. Hạ Uyển Tinh, trước khi đi chúng ta chắc chắn phải ăn một bữa thật đã mới được. Lương Chỉ Duyên, chị đồng ý. Khương Hành, các cô cũng chỉ nghĩ tới ăn thôi sao? Hà Uyển Tinh lớn mật yên tâm cười nhạo Khương Hành. Khương lão sư nói giống như anh không thích ăn thì phải. Khương Hành cũng nói đùa theo cô. Uyển Tinh, đây là muốn làm phản à? Còn chưa hết hạn hợp đồng đâu, đã muốn leo lên đầu tôi rồi. Hà Uyển Tinh, thật xin lỗi, tôi sai rồi. Ông chủ, ngài đừng trừ tiền lương tháng này của tôi. Khương Hành, xem tâm tình của tôi đi. Hiếm khi thấy Khương Hành nói đùa, Lý Quân đưa ra ý kiến của bản thân. Hay mục tiêu hôm nay của chúng ta là ăn ăn ăn đi. Theo tình hình trước mắt mà nói, bọn họ có mỗi mấy người cũng không chơi được trò gì. Ngày thứ bảy vốn dĩ cũng là ngày nghỉ ngơi của đám nhân viên bọn họ, nhưng tổ tiết một tuần này không sắp xếp nhiệm vụ mà do bọn họ tự nghĩ chủ đề. Khương Hành nhìn về phía Lý Quân, tiếp tục suy nghĩ của em đi. Lý Quân được hắn khẳng định nói, liền ăn lại một lần tất cả những nhà hàng mà chúng ta cảm thấy ngon, trưa một bữa, tối một bữa, nếu cần thiết cả buổi trà chiều thì em thấy cũng không có vấn đề gì. Hà Uyển Tinh, em cảm thấy nhà hàng đồ chay kia khá ngon, nhưng mà đi đường đèo thật sự khiến người cảm thấy sợ hãi. Khương Hành đánh dấu ít loại bỏ cái nhà hàng này trên sổ, còn Lương Chỉ Duyên thì đề nghị, em nhớ có trang trại gia đình ăn cá, em cảm thấy chúng ta có thể nếm thử một chút. Lý Quân, cái này được, tôi đồng ý. Khương Hành, ăn cá ở trang trại gia đình, nhớ rồi, buổi trưa hoặc buổi tối đều không có vấn đề. Còn bữa tối thì sao? Đồng Hạo Văn cũng muốn tích cực biểu hiện một chút. Em nghe nói bên cạnh thôn có một nhà ăn tư gia, rất nhiều người nghe tiếng mà tới, không biết chúng ta có thể hẹn được không? Khương Hành hướng về phía Vương Đạo Diễn, có thể chứ? Vương Đạo Diễn ra thủ thế ok, tỏ vẻ không có vấn đề. Khương Hành lại hỏi, vậy còn trà chiều thì sao? Lý Quân, có một cửa hàng bán bột đậu xanh rất ngon, buổi chiều chúng ta có thể đi mua một chút. Khương Hành, hay là hôm nay chúng ta bao cả quán bột đậu xanh, chúng ta và nhân viên công tác cùng uống buổi trà chiều. Tất cả mọi người tán thành, mà chuyện này Khương Hành liền giao cho Tiểu Tề đi phụ trách. Cửa hàng này là khi hắn đi ngang qua phát hiện. Lý Quân ngẫu nhiên uống qua một lần, sau đó liền nhớ kỹ hương vị kia. Hôm nay ăn bài không coi là quá đặc biệt, nhưng thật sự thoải mái. Buổi trưa ăn một bữa cá, mọi người rất thỏa mãn. Buổi chiều tất cả nhân viên công tác của khách sạn đều được uống bột đậu xanh. Chạng vạng, ba người Hà Uyển Tinh, Lương Chỉ Duyên, Đồng Hạo Văn lần lượt bị gọi vào sân sau tiến hành phỏng vấn riêng. Đây là phỏng vấn cuối cùng của bọn họ. Thời gian phỏng vấn của Lý Quân và Khương Hành là vào buổi tối. Bữa cơm cuối cùng ăn thật sự bình thường. Có lẽ vì Hà Uyển Tinh và Lương Chỉ Duyên bị lây nhiễm cảm xúc thương cảm, món ngon ở nhà ăn tư gia cũng thay đổi vị. Trên bàn cơm, Lương Chỉ Duyên nói rất nhiều lời cảm ơn với Lý Quân, sau đó còn lau một hồi nước mắt. Lý Quân đành phải lấy khăn giấy cho cô, an ủi vài câu. Anh cảm thấy sau này Lương Chỉ Duyên chắc chắn sẽ hối hận vì đã khóc với mình, vì hiệu quả chương trình sẽ không quá tốt. Sắc mặt Khương Hành có chút cứng ngắc. Khóc thút thít ly biệt cũng là điều rất bình thường. Sau khi trấn an xong Lương Chỉ Duyên, bữa tối của bọn họ cũng kết thúc. Bọn họ chụp một bức ảnh chung với chủ tiệm, liền trở về khách sạn. Ba người rời đi trước vào buổi tối hôm đó, đã ngồi lên xe tới sân bay. Lý Quân và Khương Hành đứng ở cửa tiễn bọn họ lên xe. Hà Uyển Tinh cũng ôm Lý Quân một cái. Anh Quân, hẹn gặp lại. Sau này mấy người chúng ta có thể tạo một nhóm riêng trên WeChat được chứ? Tất cả mọi người đều đã thêm WeChat. Lý Quân, đương nhiên không thành vấn đề. Hà Uyển Tinh, thiên ngôn vạn ngữ, không bằng một câu cảm ơn anh. Lý Quân cười đáp lại, không khách khí. Mỗi người sau khi vào khách sạn đều trở nên càng tốt hơn, Lý Quân cũng có chút thương cảm. Có lẽ bọn họ đều là khách qua đường trong cuộc đời của mình, nhưng ở chung lâu rồi cũng có vài phần lưu luyến. Điểm khác nhau lớn nhất giữa con người và động vật chính là tình cảm của con người phong phú hơn. Khương Hành đặt tay lên vai của Lý Quân, nhẹ nhàng vỗ vỗ. Quay vào thôi. Khách sạn đèn điện sáng trưng, nhưng hiện tại chỉ còn lại hai vị khách mời bọn họ. Vương đạo diễn hỏi, hai vị cùng nhau tiến hành phỏng vấn cuối cùng, không rời xa nhau, được chứ? Lý Quân và Khương Hành nhìn nhau, tỏ vẻ không có ý kiến. Người khác đều tiến hành phỏng vấn cá nhân ở sân sau. Một lần cuối cùng của bọn họ, liền chuyển dời tới sân trước. Vị trí ghế dài ở sân trước, luôn có gió đêm thổi tới, vẫn rất thoải mái. Vương đạo diễn cười tủm tỉm mà nhìn bọn họ, vẫn như cũ đứng ở vị trí của hắn. Biên đạo xinh đẹp ngồi đối diện bọn họ, mỗi lần đều là cô. Đầu tiên, cảm ơn Khương lão sư và anh Quân đã tham gia chương trình của chúng tôi. Cũng cảm ơn các vị đã trả giá vì khách sạn. Khương Hành, không khách khí. Câu hỏi của ngày cuối cùng, hy vọng có thể đơn giản một chút. Biên đạo xinh đẹp cười nói, lúc này rất đơn giản. Khương lão sư, đừng sợ.

Khương Hành khen bạn trai, vẫn là em nghĩ chu đáo. Hai người đều tán gẫu về việc nhà, đôi khi cũng xen vào một vài việc thú vị. Đối với bọn họ, phản ứng sau khi chương trình phát sóng cũng không quá quan trọng. Từ nhỏ Lý Quân đã có thể nhìn thấy người nhà trên mạng, trên báo chí đưa tin. Đối với những nội dung như này đã thành thói quen, đến lượt mình cũng không có nửa điểm cảm giác. Cùng lắm, chỉ là một vài người không có liên quan mà thôi. Thật sự không cần phải vì ngôn luận của bọn họ mà phiền não. Hoàn cảnh sinh hoạt, sự tiếp thu giáo dục và trải qua của mỗi người là khác nhau. Vô luận bọn họ bình luận như thế nào, Lý Quân cũng không vì vậy mà tức giận, càng sẽ không giận chó đánh mèo. Chương trình giải trí vốn dĩ là để đại chúng giải trí, ai có phản ứng thế nào là không thể khống chế. Dưới sự ảnh hưởng của Lý Quân, Khương Hành cũng không quan tâm tới bình luận trên mạng về chương trình. Bạo lực mạng vẫn đều luôn có. Phải biết rằng nhóm võng hữu đều không cần ăn cơm, càng để ý bọn họ càng điên cuồng. Ngược lại không phản ứng bọn họ thì họ sẽ tự mình trở nên yên tĩnh. Hắn rất Phật hệ, fan của hắn cũng Phật hệ theo, ngoại trừ thứ bảy bảo đợt một. Kế tiếp cũng không có náo loạn nữa, đều ngồi chờ tập tiếp theo tới. Còn fan của Lâm Lập Thư và Lương Chí Duyên lại chửi bới lẫn nhau, ồn ào rất lớn. Hoàng Tâm Nhuế là vị khách nhân đầu tiên của khách sạn, vì để thu hút sự chú ý của truyền thông đã đăng một dòng trạng thái có nội dung ba phải cái nào cũng được trên Weibo. Khi tham gia chương trình, có vài người không hề có một chút tố chất nào, nhưng mà tôi có thể tha thứ cho người đó. Fan lập tức liền sử dụng đại não cường đại của bọn họ, bắt đầu suy đoán rốt cuộc là ai không lễ phép với nữ thần nhà bọn họ. Sau đó trực tiếp dò tìm đúng chỗ, lôi Lý Quân ra. Vì thế buổi tối Lý Quân và Khương Hành vừa mới ngủ, trên mạng liền xuất hiện một hot share. Lý Quân không có tố chất. Khi Lý Quân ngủ một giấc tỉnh dậy, lướt Weibo nhìn thấy hot share này, không tiếng động mà cười cười. Cùng lúc đó, WeChat của anh thêm một nhóm chat. Nhóm chat tên là 9102, có cái khách sạn, bên trong có Lý Quân, Khương Hành, Vệ Viên, Hà Uyển Tinh, Lương Chỉ Duyên, Quân Tử Bụi, Lưu Dĩ Phàm. Sau đó, không còn ai nữa. Trưởng nhóm là Hà Uyển Tinh, một tháng tiếp xúc, trải qua sàng lọc lựa chọn. Cuối cùng hợp thành thành viên 9102 của khách sạn bọn họ. Lúc này mới vừa được lập không bao lâu, bên trong đã có mấy tin nhắn. Ngôi sao cá mắm, Hà Uyển Tinh. Chụp hình, chụp hình. Ngôi sao cá mắm, Hà Uyển Tinh. À, tức chết em. Tôi gọi là David, Vệ Viên. Cô ta muốn chiếu sáng quần quần. Sáng sớm có nắng. Cung Tử Bụi, Hoàng Tâm Nhuế rất quen thuộc với mọi người à. Duyên tới không phải là ta, Lương Chỉ Duyên, không phải quen thuộc lắm. Gọi tôi là David, Vệ Viên, A Mốc. Bình quân giá trị, Lý Quân, A Mốc, để chúng ta tạo thành một khối. Khương Hành, đã rời giường chưa? Sáng sớm có nắng, Cung Tử Bụi, ngại quá, các lão đại còn chưa dậy à. Sau khi rời khỏi chương trình, Cung Tử Bụi vẫn luôn có liên lạc với Hà Uyển Tinh, cũng gián tiếp biết được thân phận của Lý Quân. Chỉ có Lưu Dĩ Phàm vẫn luôn ngây ngốc. Bình quân giá trị, Lý Quân, vậy rồi. Ngôi sao cá mắm, anh Quân, anh xem hot share chưa? Bình quân giá trị, vừa mới nhìn thấy. Gọi tôi là David. Đây là lôi kéo cậu lăng xê, cậu muốn xử lý như thế nào? Hay là tôi đi chia sẻ Weibo? Bình quân giá trị, không có việc gì. Một cây làm chẳng nên non. Hơn nữa cô ta cũng không nói thẳng, mà là tìm Thủy Quân lăng xê. Gọi tôi là David, nhảy tới nhảy lui, có chút phiền. Vệ Viên vẫn tương đối ngay thẳng. Để chúng ta tạo thành một đôi. Muốn chia sẻ, thì cũng là để tôi làm. Bình quân giá trị. Khương Lão Sư, đừng nghịch. Sáng sớm có nắng. Á, Khương Lão Sư, đã lâu không gặp. Tôi thành chính quả chưa? Để chúng ta tạo thành một đôi. Cảm ơn chị bội quan tâm. Vẫn luôn là chính quả, không cần tu. Khương Hành quyết định nghe bạn trai, nhưng vẫn lặng lẽ đem người họ Hoàng này nhớ kỹ. Lý Quân hoàn toàn không quan tâm ở hot share, tâm trạng mọi người cũng trở lại bình thường, sôi nổi bắt đầu từng người chụp khoe bữa sáng của mình để người khác hâm mộ. Để chúng ta tạo thành một đôi. Hình ảnh, hình ảnh, hình ảnh. Sáng sớm có nắng. Đáng yêu, đáng yêu, đáng yêu. Đây là hạt cát à, lớn rồi. Ngôi sao cá mắm. À, Khương Lão Sư, anh cư nhiên trộm hạt cát mang về nhà. Duyên tới không phải ta. Thật nhanh. Gọi tôi là David. Các cậu định coi nó là thú cưng mà nuôi sao? Sẽ không ngày nào đó quân quân không ở nhà, bị cậu cho vào nồi hầm đấy chứ. Bình quân giá trị, trình độ bếp núc của Khương lão sư có thể ăn nổi sao? Sáng sớm có nắng, giơ ngón tay cái lên. Để chúng ta tạo thành một đôi, che mặt, xin buông tha. Bình quân giá trị, Khương lão sư lại đây ăn sáng. Sáng sớm có nắng, có loại cảm giác còn đang quay chương trình. Duyên tới không phải ta, cộng một. Gọi tôi là David, cộng một. Ngôi sao cá mắm, cộng một. Mọi việc đều nghe không hiểu, cộng một, chấm hỏi. Khương Hành bị Lý Quân gọi vào nhà dùng bữa sáng, còn nhân cơ hội gửi một bức ảnh trong nhóm bạn bè. Là ảnh chụp chung của hắn và Hạ Cát trên máy bay. Bình luận bên dưới đều nghi hoặc. Cẩm Lý. Hiện tại vịt cũng có thể lên máy bay. Trả lời Cẩm Lý. Máy bay tư nhân. Cẩm Lý ba chấm. Cậu mới là Cẩm Lý phải không? Lý Quân và Khương Hành sớm đã hẹn sẵn nhà hàng và người đại diện của từng người. Vốn dĩ, loại việc bàn bạc này nên ở văn phòng hoặc phòng họp, nhưng Lý Quân vẫn luôn không tìm được cơ hội nói với Cao Tính. Tìm một hoàn cảnh nhẹ nhàng, nói rõ ràng quan hệ của anh và Khương Hành. Hy vọng hắn thích ứng nhanh một chút, sau đó lại an bài công việc về sau. Khi Ngũ Sâm tiến vào phòng, liền nhìn thấy Lý Quân và Khương Hành ghé lại gần nhau nói chuyện. Có tiểu tề ở đây, điều hắn cần biết cũng đã biết, đã không dám nói gì với Lý Quân. Lão đại nói cái gì thì chính là cái đấy. Hôm nay hắn tới chính là để nghe sai bảo. Khó trách khí tràng của Lý Quân và những người khác không giống nhau. Anh quả nhiên xuất thân bất phàm. Đối với lão đại có ý kiến? Không có, không có, hoàn toàn không có. Hiện tại hắn rất tò mò, số cuộc Lý Quân nhìn trúng Khương đại ngốc, nhà bọn họ ở điểm nào? Tay, chân, mông hay là eo của hắn? Lý Quân lại một lần nữa cùng Ngũ Sâm chào hỏi lẫn nhau. Khương Hành thoải mái hào phóng nói, tôi và Tiểu Quân đã trực tiếp công khai chương trình. Hôm nay chính là muốn nói chuyện này. Đợi lát nữa anh giúp Tiểu Quân làm một chút công tác tư tưởng cho Cao Tính. Ngũ Sâm và người đại diện của Lý Quân đúng là không có tiếp xúc gì, nhưng lúc này vẫn nên đồng ý trước đã. Ba người nói chuyện trong chốc lát thì Cao Tính tới. Nhìn thấy đại minh tinh Khương Hành và Ngũ Sâm, người đại diện của hắn, lập tức trong lòng liền có một cỗ bất an. Lý Quân cười nói, anh Tính, ngồi đi. Giới thiệu Khương Hành và Ngũ Sâm cho Cao Tính. Không cần giới thiệu, Cao Tính cũng biết bọn họ. Nhưng mà đây là tình huống gì vậy? Cao Tính cũng nói thẳng, tôi hiện tại có cái nghi hoặc. Không hỏi ra thì bữa cơm này có lẽ ăn cũng không yên tâm. Ngũ Sâm thay Khương Hành và Lý Quân nói chuyện. Hai người bọn họ mời chúng ta tới đây chính là để mọi người về sau có thể yên tâm ăn cơm. Cao Tính lúc này cũng không quan sát tinh tế như vậy, nhưng hắn mơ hồ phát hiện có hơi thở không bình thường. Dù sao cũng lăn lộn trong giới giải trí, độ mẫn cảm của hắn không thấp. Lý Quân, cậu và Khương lão sư là tình huống như thế nào? Cao Tính cũng không muốn tin Lý Quân và Khương Hành có quan hệ yêu đương gì đó. Trong mắt của hắn, điều này cũng không có khả năng xuất hiện. Khương Hành chủ động nói, Cao tiên sinh là như này. Lần này hẹn bốn người chúng ta là muốn nói trước với anh về quan hệ của tôi và Tiểu Quân. Chúng tôi kết giao 2 năm, ở chung đã hơn 1 năm. Kế tiếp, chúng tôi sẽ chọn ngày để đăng ký kết hôn. Khi Cao Tính nhìn thấy Khương Hành đã không quá trấn định cho lắm, mà hiện tại trên mặt đã xuất hiện tình trạng nứt nẻ. Một hàng dấu chấm hỏi, các cậu đang nói gì thế? Cao Tính nhìn về phía Lý Quân, nỗ lực để bản thân bảo trì trấn định. Trước khi tham gia chương trình, không thấy cậu nhắc tới. Khương Hành lại lần nữa thay Lý Quân nói chuyện. Vì vấn đề xuất hiện ở trên người hắn, đây là vấn đề của tôi. Tiểu Quân em ấy cũng không muốn. Lý Quân hỏi Cao Tính. Anh Tính, anh có đồng ý hợp tác với tôi không? Có lẽ con đường phát triển của tôi không quá giống như những tiểu thịt tươi khác. Tôi sẽ kết hôn với Khương Hành. Có lẽ tôi sẽ không tùy tiện tham gia chương trình, chỉ nhận phim. Nói tóm lại, có lẽ sẽ tương đối cá mắm. Nếu anh không muốn, tôi có thể giải trừ quan hệ hợp tác với anh. Trước khi bọn họ hợp tác với nhau, cũng chỉ là hợp đồng bình thường, cũng không phải ký hợp đồng công ty. Cao Tính, đối với việc hợp tác với Lý Quân này, cũng không có vấn đề gì. Hợp đồng bọn họ ký hiện tại, tùy thời cũng có thể hủy. Cũng không tới tình trạng này. Nếu tôi lựa chọn hợp tác với cậu, vẫn sẽ luôn tiếp tục hợp tác. Khương Hành còn đầy mặt đáng tiếc. Nếu đầu óc của hắn không xảy ra chuyện, lúc này Lý Quân sẽ không tự mình lựa chọn người đại diện. Hai người bọn họ có thể dùng chung một cái. Lý Quân cũng không nghĩ đơn giản như Khương Hành, anh nói với Cao Tĩnh. Vậy là tốt rồi. Hôm nay muốn nói với hai anh hai việc quan trọng. Chuyện thứ nhất, Khương lão sư vừa rồi đã nói qua, chúng tôi là người yêu của nhau, có lẽ sẽ rất nhanh kết hôn. Hơn nữa chúng tôi cũng đã công khai trong chương trình, sau đó không lâu sẽ trực tiếp công khai trên mạng. Cao Tĩnh ba chấm, thì ra là chờ ở chỗ này. Trên mặt Lý Quân vẫn tươi cười như cũ. Chuyện thứ hai có liên quan tới gia đình của tôi. Cho tới nay, tôi không quá thích xuất hiện trước mặt công chúng, chính là có liên quan tới nhà của tôi. Lần này, ba tôi và anh trai tôi bọn họ đều tham gia chương trình, cho nên sau khi chương trình phát sóng, thân phận của tôi cũng sẽ bị công khai. Hiện tại Cao Tĩnh rất muốn che ngược lại, mà Ngũ Sâm thì ở một bên yên lặng uống trà. Hơn nữa, cực kỳ may mắn vì hắn có hai người trợ lý báo cáo công tác với hắn. Mà trợ lý của Cao Tĩnh mời tới lại còn là người mà anh trai Lý Quân phái tới. Cao Tĩnh, cho nên gia đình của cậu... Lý Quân giống như thường ngày nói, ba tôi là Lý Cẩm, hai người anh trai của tôi lần lượt là Lý Tấn và Lý Ngạn. Chính là mấy người thường thường xuất hiện ở mấy cái tin tức lớn kia. Đúng rồi, Dư Thần cũng là người do anh hai tôi phái tới. Hiện tại cậu ta đã về nhà làm việc cho anh hai tôi. Cao Tĩnh làm động tác dừng lại, rót mạnh một ly trà. Cậu để tôi tiêu hóa một chút. Hắn nỗ lực nhớ lại toàn bộ quá trình sự việc. Mới qua một tháng, vốn dĩ hắn chỉ tạm thời không có người mang mới tìm được Lý Quân. Kết quả có một ngày hắn cho đối phương một phần công việc. Sau một tháng, đối phương nói cho hắn cậu ta không phải Đồng Thao mà là một vị vương giả. Đã là vương giả, mình còn an bài công việc tiếp theo cho cậu ta thế nào đây? Muốn nói từ trên người Lý Quân tìm về cảm giác thành tựu của mình đâu. Đem cậu nâng cao lên, hiện tại người ta trực tiếp có thể đem mình bay lên. Ai nâng ai lên còn chưa chắc đâu. Khi bốn người thương lượng an bài công việc tiếp theo, Lý Ngạn ngồi trong văn phòng của cao ốc thương nghiệp cực kỳ bất mãn mà nhìn chằm chằm hot share trên Weibo, nói với Dư Thần. Cho người cắt hot share, mắng tiểu quân đi. Về sau, đem nữ nhân họ Hoàng này liệt vào sổ đen của tất cả các sản phẩm dưới cờ của chúng ta. Trước mắt, tất cả hợp tác với cô ta cũng hủy cho tôi. Lúc này, Hoàng nữ sĩ đang đắc ý giao giạt trên ly cà phê, còn chưa biết bản thân đắc tội một vị lão đại, cũng sắp đối mặt với thời kỳ thung lũng của sự nghiệp. Chương 115, đổi nhà. Hoàng Tâm Nhuế còn không biết bản thân chỉ tìm một diễn viên tuyến 18 trải chăng cho chương trình tiếp theo lại đắc tội một vị lão đại kim chủ. Cô đắc ý giao giạt cũng không duy trì được nửa ngày, chỉ qua một bữa cơm trưa mà thôi. Người đại diện của cô sắp khóc đến chết. Xin ông xin bà, hoàn toàn không biết nghệ sĩ nhà mình sao lại đắc tội với nhãn hiệu bọn họ hợp tác. Lại còn không chỉ một nhà, chỉ cần là sản phẩm dưới cờ của Lý Ngạn, tất cả đều hủy bỏ Hoàng Tâm Nhuế làm đại ngôn, ngay cả lý do cũng không cho. 5 phút sau, không chỉ công ty của Lý Ngạn, tất cả công ty hợp tác với Lý Thị cũng không còn. Cuối cùng là đã xảy ra chuyện gì? Người đại diện chất vấn Hoàng Tâm Nhuế, sao cô tham gia cái chương trình thôi cũng đắc tội nhà tài trợ? Tuần đầu tiên Hoàng Tâm Nhuế tham gia, Lý Thị còn chưa tài trợ, cô cũng mê man. Cũng rất hoảng loạn, hiện tại cũng đang điên cuồng tìm các loại lão tổng tìm hiểu nguyên nhân hộ cô, nhưng không có một vị lão tổng nào có thể cho cô đáp án, chỉ nói cho cô chọc đối phương phải nhanh đi xin lỗi một chút. Nhưng Hoàng Tâm Nhuế căn bản không biết bản thân đã chọc phải đối phương như thế nào, cũng không biết bản thân suốt cuộc đã làm gì. Cô nhìn Weibo của mình cũng không thấy có chỗ nào không đúng. Không có chút vấn đề nào cả. Việc trên hot share cũng không liên quan tới tập đoàn Lý Thị. Còn vấn đề của Lý Quân, trong suy nghĩ của cô, anh chỉ là một diễn viên tuyến 18, không có hướng về phía Lý Quân mà suy đoán. Cũng không cảm thấy Lý Quân và Lý Ngạn có quan hệ gì. Buổi chiều, giải trí truyền thông bắt đầu tuyên bố tin tức Hoàng Tâm Nhuế bị cắt quảng cáo. Hoàng Tâm Nhuế lại bắt đầu trình diễn màn khóc lóc thút thít, còn cố ý để người quay được video. Cô cực kỳ bạch liên hoa mà lau nước mắt xin lỗi, nhưng lời trong lời ngoài đều không biết bản thân đã làm sai điều gì. Cô cũng không hủy đi hình tượng của mình, cũng không có tin tức xấu, cũng không biết vì sao nhà tài trợ lại hủy bỏ quảng cáo của cô.